Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 603, có ý tứ gì? Cầu nguyệt phiếu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa canh giờ sau, đột nhiên, oanh, toàn bộ giữa sườn núi đều hung hăng một lần chấn động. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, kia là một đầu hai cánh phi hổ. Chừng mấy chục mét trường, toàn thân kim hoàng nhan sắc, thoáng cái rơi vào trên sườn núi, mà tại kia hai cánh phi hổ trên lưng, thì là sáu cái thân hình cao tráng người trẻ tuổi, dẫn đầu thì là một cái lão giả. Một giây sau, hết thảy bảy người đi xuống, mà cặp kia cánh phi hổ thì là bay mất. Lão giả kia đầu tiên nhìn về hướng Chu Tranh. Chu Tranh, không nghĩ tới là ngươi đến đây. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới là Ngô lão đến đây. Chu Tranh cười cười, sau đó ánh mắt quét về phía kia đi theo Ngô lão sau lưng sáu người trẻ tuổi. Ngô lão, giới thiệu một chút đi. Các ngươi, chính mình giới thiệu một chút. Ngô lão cười quay đầu. Lão tử là Hoàng Kim Thử nhất tộc. Tên là Thử Phách, lão tử là Hắc Thiết Lộc nhất tộc. Tên là Lộc Tương, lão tử là Trấn Thiên Thần Nghiêu nhất tộc. Tên là Nghiêu Kháng, bản cô nương là Không Gian Thỏ nhất tộc. Tên là Thỏ Vân, lão tử là Tử Kim Mãng nhất tộc. Tên là Mãng Hạ, lão tử là Cự Linh Hạt nhất tộc. Tên là Hạt Bành. Sáu người này, năm cái nam nhân, một cái nữ nhân, đều là biến hóa dáng vẻ, nhìn lên tới cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Chính là so với nhân loại cao hơn tráng một chút. Thanh âm của bọn hắn phi thường lớn. Một tiếng, tựa như là sét đánh. Hơn nữa, huyết mạch khí tức, cực kỳ nồng hậu dày đặc. Tô Trần có thể cảm thụ ra, đối phương sáu người không phải tận lực phóng thích khí thế. Nhưng, liền khí thế kia, đủ để ép đồng dạng nửa bước thiên mệnh cảnh người tu võ cũng không thể động đậy. Cũng liền may mắn Vương Trùng không có tới, nếu không, làm không cẩn thận muốn mất mặt. Tô Trần tỉ mỉ trên dưới dò xét sáu người về sau, cơ bản đã đoán được, sáu người này, yếu nhất Hạt Bành, đều so với Ô Tường, Trương Loạn không kém, khả năng cũng liền chênh lệch Vu Thái một tia, mà mạnh nhất, như Thử Phách, Lộc Tương, từ khí tức bên trên cảm thụ, cơ hồ không thể so với Ngư Khinh Nhu yếu. Vẻn vẹn sáu người, nhưng sáu người chất lượng quá cao. Tô Trần tâm thần ngưng trọng thời điểm, Ngư Khinh Nhu, Vu Thái, Ô Tường đám người sắc mặt càng là ngưng trọng. Tiếp theo, đột nhiên, kia Nghiêu Kháng một đôi mắt trâu nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Trong mắt đều muốn đụng tới, đều muốn ăn người rồi. Là tham lam, khát vọng, không thêm che giấu dục vọng. Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng. Hừ, mà cái này hừ một cái. Lập tức, kia Nghiêu Kháng kích động thậm chí mất lý trí. Liền thoáng cái biến mất. Nghiêu Kháng trên mặt hiện đầy chấn kinh. Thật mạnh, Ngư Khinh Nhu chỉ là hừ một tiếng. Hắn liền có thể cảm giác được. Cái này đẹp khó mà hình dung nữ tử. Lại có không kém gì chính mình. Thậm chí mạnh hơn thực lực của mình. Ha ha, lão Nghiêu, gặp được cọng rơm cứng đi. Thỏ Vân cười đứng lên. Nghiêu Kháng có chút xấu hổ, nhưng cũng chưa hề nói cái gì, mà là ánh mắt tiếp tục du tẩu, lại rơi vào Quân Lạc Ảnh trên thân. Lập tức, lần nữa kích động. Thảo, nhân loại mỹ nữ thật nhiều a. Vừa rồi cái kia không tính, trước mắt cái này cũng là tuyệt đại mỹ nữ a. Nghiêu Kháng nuốt từng ngụm nước bọt. Cô nương tên gọi là gì? Nếu không thì làm lão Nghiêu ta nàng dâu đi. Đến, đến lão Nghiêu trong ngực đến. Cho lão Nghiêu ta hôn một cái. Ha ha ha, tiến vào di tích bên trong. Lão Nghiêu bảo hộ ngươi. Nghiêu Kháng không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh. Nước bọt kia là một ngụm tiếp một ngụm. Quân Lạc Ảnh hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn lướt qua Ngưu Kháng, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại là sát ý. Ngươi muốn chết? Quân Lạc Ảnh âm thanh vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Nàng mới mở miệng, lại là đưa tới ở đây rất nhiều người chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới, Quân Lạc Ảnh đối mặt Ngưu Kháng còn dám nói như vậy. Dũng khí kinh người a. Tiểu nương bì, ngươi nói cái gì? Ngưu Kháng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại là trực tiếp giận dữ. Hắn một tiếng quát lớn, kia biến hóa mặt người đúng là hơi hơi rung động, có chút yêu khôi phục hình bò cảm giác. Thậm chí, Ngưu Kháng trên đỉnh đầu đều có thoáng nâng lên châu góc cạnh. Kinh khủng hơn chính là, Ngưu Kháng cái này giận dữ, kia chấn động lòng người khí tức, đơn giản tựa như là mưa to gió lớn đồng dạng mãnh liệt lên. Hô hô hô, khí tức mãnh liệt ở giữa, không khí đều tại rên rỉ, gào thét. Ngưu Kháng trên người huyết khí nồng hậu dày đặc, dọa người kinh sợ, khí thế cường đại, khó mà hình dung. Chân Tiên Hoàng Triều, Chính Vũ Hoàng Triều rất nhiều thiên tài đều sắc mặt hung hăng biến hóa, có chấn kinh cùng kinh sợ, còn có một tia e ngại. Ta nói, ngươi đáng chết, nhưng mà, Quân Lạc Ảnh nhưng không có một điểm sợ hãi. Đúng là lại nói, tiểu nương bì, lão Ngưu muốn đập chết ngươi. Ngưu Kháng triệt để nổi giận, kia Ngưu nhãn thoáng cái liền yêu dị đỏ như máu đứng lên. Yêu thú nhất tộc, vốn là tính tình không tốt, mười phần táo bạo, nhất là Chấn Thiên Thần Ngưu nhất tộc. Ngưu Kháng quát lớn đồng thời, trong tay thì là xuất hiện một thanh đen nhánh lang nha bổng. Kia lang nha bổng trưng trưởng thành đùi lớn như vậy mảnh, dài 2 mét tả hữu, trên đó hiện đầy màu đen, sắc bén gai nhọn, thị giác hiệu quả kinh người cực kỳ. Lại, kia lang nha bổng tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, quá nồng nặc, tựa như tất cả mọi người bị ném vào biển máu. Chân Tiên Hoàng Triều, Chính Vũ Hoàng Triều những thiên tài kia, sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Chả lẽ lại sợ ngươi? Quân Lạc Ảnh lại đôi mắt đẹp vẩy một cái, chính là muốn trực tiếp động thủ. Bất qua, đúng lúc này, Vu Thái đột nhiên mở miệng. Quân Lạc Ảnh, ngươi làm càn. Quân Lạc Ảnh ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Vu Thái. Vu Thái hừ nói, có cừu hận gì, đi di tích bên trong sẽ giải quyết. Vu Thái sở dĩ nói như vậy là có tư tâm của mình. Hắn xác định Quân Lạc Ảnh căn bản không phải là đối thủ của Ngưu Kháng. Thật chiến đứng lên, Quân Lạc Ảnh làm không cẩn thận không phải Ngưu Kháng một chiêu địch thủ. Mà trước đó, bọn hắn tứ đại hoàng triều những thiên tài này vừa nói xong muốn đoàn kết, muốn liên thủ, một khi Quân Lạc Ảnh không phải là đối thủ của Ngưu Kháng, bọn hắn tất nhiên cần xuất thủ cứu người, tương đương với còn không có tiến vào di tích liền muốn chiến đứng lên. Đây đối với tìm kiếm di tích cực kỳ bất lợi, nhưng nếu như tiến vào di tích đây, coi như chính Quân Lạc Ảnh muốn chết, cũng có thể mặc kệ nàng, không phải sao? Bây giờ lại không được, không thấy được Chu Tranh cũng ở tại chỗ sao? Hắn cũng không muốn cho Chu Tranh lưu lại ấn tượng xấu. Nếu như ta không nói gì, Quân Lạc Ảnh trong thanh âm không có chút nào cảm xúc. Hừ, vậy bản công tử liền sẽ xuất thủ giáo huấn ngươi. Quân Lạc Ảnh, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại chúng ta tứ đại hoàng triều là một thể, là đoàn đội, không thông qua bản công tử đồng ý, ngươi dám tự ý tự làm cái gì? Đó chính là phá hư đoàn đội. Ngươi có thể thử một chút, ta lệnh cho ngươi, hiện tại chờ ở tại chỗ, cái gì đều không cho phép làm, cái gì đều không cho phép nói. Vu Thái hừ nói, ánh mắt tối tăm mà bá đạo, vừa vặn cầm Quân Lạc Ảnh lập uy. Tiến vào di tích về sau, bọn hắn mặc dù là một đoàn đội, thế nhưng phải cần phân cái đủ loại khác biệt, cũng phải có cái dẫn đầu đi. Hắn không trông cậy vào làm đệ nhất thống lĩnh đầu, nhưng cũng đến gần với Ngư Khinh Nhu a. Ha ha, cùng một giây, Tô Trần cười, hắn nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh. Lạc Ảnh, ngươi nghĩ muốn giáo huấn đầu này không biết sống chết trâu? Liền đi giáo huấn đi. Nói, Tô Trần cười nghiền ngẫm ba phần, ánh mắt lại quét một chút Vu Thái. Về phần ngươi, Lạc Ảnh làm cái gì cần ngươi đồng ý? Ngươi có ý tứ gì? Vu Thái rất khiếp sợ. Chấn kinh Tô Trần lại dám đứng ra phản bác chính mình. Sắc mặt của hắn đã tối tăm muốn tích thủy. Có ý tứ gì? Tô Trần nhíu mày, nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm. Ý tứ chính là, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.